Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 126, Thanh Xuân Vườn Trường, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ báo đưa tin tức chấn động nước A thì An Ý đang ăn sáng chung với Bạch Tử Hàn. Hai người bọn cô định ở đây một thời gian, sau khi Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào kết hôn thì cô sẽ đi nước Pháp. Cô đang ăn sáng thì thấy trên TV thông báo có vụ phóng hỏa đốt nhà, cô cảm thấy rất hứng thú nên xem thử vài lần. Họ không xác định được ai chết cháy nhưng họ xác định được thân phận của hai người. Hai người đàn ông là kẻ lưu manh hay đi đánh bạc trong thành phố và hai người đó còn buôn bán ma túy xuyên quốc gia. An Ý xem mà cũng há hốc mồm, cô cảm thấy đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết vậy mà còn có mấy vụ này à, kinh khủng thật. Bạch Tử Hàn từ trên lầu đi xuống ăn sáng, anh xem vợ mình đang nhìn chằm chằm tivi mà thở dài, anh đi qua ngồi kế bên ôm cô. Em đang xem gì đó? Bạch Tử Hàn ôm vợ mình, anh kêu người giúp việc lấy cho anh tách cà phê và thức ăn rồi lại không thèm quan tâm thức ăn nữa mà quay qua hỏi An Ý. An Ý đang xem tivi chăm chú thì nghe giọng của Bạch Tử Hàn mà cô quay lại, gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của anh làm cô đỏ mặt. Em đang xem ai chết cháy vào ngày hôm qua. An Ý vội vàng đẩy anh ra, sau đó uống ly nước và nói. Bạch Tử Hàn nghe vậy kinh ngạc, anh lập tức gọi điện thoại cho Hứa Hình. Hứa Hình, anh xác định dùm tôi Lý Ngọc Vân mấy lâu nay, cô ta ở đâu? Bạch Tử Hàn nhìn điện thoại nhàn nhạt nói cho Hứa Hình nghe, giọng anh cực kỳ giống ông sếp của anh ta. Hứa Hình, bên kia hắn đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Lan Anh khi cô ấy đang sinh thì nhận được tin tức của Bạch Tử Hàn mà còn thấy kinh ngạc ra tới. Lý Ngọc Vân, không phải cô ta bị cảnh sát bắt rồi sao? Hứa Hình khó hiểu nói, mấy lâu nay hắn ta lo chăm sóc cho mẹ con Lan Anh đâu quan tâm đến bà Trần Lý Ngọc Vân làm gì? Anh cha giúp tôi nghĩ có người muốn giết cô ta. Bạch Tử Hàn đột nhiên có một dự cảm không lành nên nhàn nhạt nói. Hứa Hình cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn đáp được, nói xong hắn ta ngắt điện thoại lại và đi vào phòng bệnh của Lan Anh vì cô ấy mới vừa sinh con xong nên cơ thể rất yếu ớt. Về bên Bạch Tử Hàn thì anh một phần cũng lo lắng cho An Ý, một phần thì nghi ngờ Mỹ Hồng Đào. Lúc đầu anh cũng không có nghi ngờ cô ta, từ khi cô ta về biệt thự Lý ra thì tính cách thay đổi hẳn đi, làm anh cảm nhận được một sự nguy hiểm trên người của cô ta. Linh, mấy tháng nữa là Lâm Văn Hải tốt nghiệp và nó sẽ kết hôn với Mỹ Hồng Đào, chúng ta tham dự hôn lễ xong đi nước Pháp luôn được không? Bạch Tử Hàn nhìn An Ý đang nằm lăn trên sofa mà ôn nhu nói, sao vợ anh càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ? An Ý đang nằm lăn qua lăn lại vì chán nản thì nghe Bạch Tử Hàn nói nên cao hứng bay nhanh vào ôm anh. Hàn, anh nói gì cũng đúng. An Ý vui vẻ cực kỳ, cô không có thừa nhận là cô đang rất chán đâu. Vậy anh dẫn em đi chơi. Bạch Tử Hàn nhìn cô sau đó ôm cô đi lên phòng, làm An Ý bị ôm mà khó hiểu hỏi. Đi chơi là lên phòng. Bạch Tử Hàn cười nham hiểm, anh để miệng kế bên tai cô nói. Đi lên phòng, anh muốn ăn em. Giọng nói cực kỳ nóng bỏng phả vào tai cô làm An Ý đỏ mặt. Anh lại chơi trò lưu manh với em ban ngày. An Ý buồn bực định thoát khỏi ma chảo của Bạch Tử Hàn, ai ngờ bị anh phát hiện mà giam giữ cô chặt thêm. Ai kêu em câu dẫn anh? Bạch Tử Hàn mỉm cười nhìn An Ý nụ cười xấu xa. Khụ, em đâu có. An Ý nói chưa hết câu cánh cửa phòng đã đóng lại. Bạch Tử Hàn đặt cô trên giường ôm cô vào lòng, từ từ lấy môi anh hôn vào môi cô, nụ hôn nồng nhiệt và chiếm hữu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý khó chịu dê gì làm anh càng thêm phấn chấn lên, anh mở áo quần cô ra thải trên mặt đất, anh lấy bàn tay to vuốt ve cơ thể trắng nõn của cô. Từng tiếng thở dốc từ trong phòng truyền ra ngoài, anh đã cởi hết quần áo anh ra, anh một lần nữa lại chiếm đoạt cô. Một cách cuồng nhiệt, trong một căn phòng hai thân thể dính sát vào nhau. Ban ngày hai người bất chấp làm chuyện xấu hổ à. Chưa An Ý tỉnh dậy cô quay sang thì thấy Bạch Tử Hàn còn ngủ mà đi lại hôn má anh, khi hôn xong cô vẫn còn ngượng ngùng. Ký chủ, đột nhiên thanh âm lâu ngày của hệ thống vang lên. 4869 mấy lâu nay mi chết ở đâu? An Ý nghe thanh âm hệ thống nhà cô mà hét lên chất vấn. Hệ thống rụt cổ nói. Bổn hệ thống điện nghỉ ngơi. Mi là cái máy móc cũng đi nghỉ mát. An Ý buồn cười mà trêu đùa hệ thống, làm mỗ hệ thống nghẹn họng. 4869 hệ thống bất đắc dĩ nói. Ký chủ, bổn hệ thống nói cho ký chủ biết nữ chính giả Lý Ngọc Vân đã chết rồi. Mi nói gì, cô ta chết sớm thế sao? An Ý kinh ngạc nghe hệ thống nói cô chưa làm gì sao cô ta lại chết, không lẽ có người giúp cô? Không biết ai giúp cô, nếu biết cô nhất định cảm ơn người đó hết lời mới được. Mỗ hệ thống nghe nội tâm của An Ý kêu gào cảm ơn mà nó thật muốn đi tát cho ký chủ nhà nó tỉnh mộng. Hệ thống nghiêm túc nói, ký chủ cô nên cẩn thận với nữ chủ. Tại sao? An Ý lại ngạc nhiên mà dò hỏi hệ thống. Hệ thống thấy vậy nên nói, nữ chủ còn ác hơn Lý Ngọc Vân nhiều. Nó chỉ có thể nhắc nhở ký chủ như vậy thôi, nếu nó còn nhiều chuyện thì Andy chế nó thành phế thải mất, hu hu. Hừ, An Ý càng ngày càng khó hiểu với cái hệ thống nhà cô cảm thấy khi hệ thống quay trở lại nó hơi kỳ lạ thì phải thôi, mà kệ cô chả quan tâm nữ chủ gì đó thì cô càng không quan tâm. Nếu nữ chủ Mỹ Hồng Đào kết hôn với Lâm Văn Hải thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành và may mắn hơn là cô sẽ sống một cuộc sống thoải mái bên cạnh Bossa. Hệ thống dường như thở dài nhìn ngu xuẩn ký chủ, nó tỏ vẻ ký chủ ngây thơ như thế nên bị bản thân và bạn trai phản bội cũng đúng lắm à. Hệ thống ở nội tâm suy nghĩ nhưng nó không biết nó đã ký khế ước với An Ý nên An Ý cũng nghe nội tâm nó đang nói gì. Má nó im đi, An Ý bức xúc chửi hệ thống, sau đó mặc kệ hệ thống la mắng cô mà cô đã làm lơ hệ thống, một cái hệ thống ngu xuẩn. 4869 hệ thống được cho là ngu xuẩn. Nó ngu xuẩn cái gì, nếu nó ngu xuẩn thì cũng thuộc kiểu ngu xuẩn bán manh biết không hư. An Ý bỏ qua hệ thống, khi cô nhìn qua thì thấy Bạch Tử Hàn đã đi đâu mất nên cô cũng bất đắc dĩ mà xuống giường đi thay quần áo và tìm Bạch Tử Hàn. Ai ngờ khi vừa thay quần áo xong thì bị ai đó từ đằng sau ôm eo và bế cô đi xuống lầu và quăng cô vào trong xe lái đi mất. An Ý hò hét lên, hu hu, cô bị bắt cóc. Không ngờ chưa nói xong bị một cái hôn cuồng nhiệt lên môi, bên tai còn nghe một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Đi chơi với anh, An Ý nội tâm xấu hổ, cô không ngờ tên cầm thú này lăn cô cả buổi sáng rồi lại bế cô đi chơi không đâu, chắc chắn có chút gì đó mờ ám ngay chỗ này, cách chương.